Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1078, ta so bất luận kẻ nào đều tín nhiệm ngươi. Khi Trần Tấn máy bay vừa mới đáp xuống Thâm Cảng thành phố sân bay thời điểm, Trịnh Gia Thuần xe cũng lặng yên lái vào Trịnh Thị Đại Trạch. Trước khi chia tay, Gia Mễ Cao nói với hắn kia lời nói. Để Trịnh Gia Thuần đêm không thể say giấc, trằn trọc, cho nên tại nghĩ sâu tính kỹ cả ngày về sau, nhất là tại một ngày này bên trong, đất liền phương diện vậy mà không có tin tức gì truyền đến. Trần Tấn cũng không có bất kỳ kết quả gì thông chi. Để hắn quyết định cùng phụ thân của mình gặp một lần. Tới, Trịnh Ngự Đồng ngồi tại trong phòng trà, mà ở trước mặt của hắn là Trịnh Gia Thuần giờ phút này không muốn gặp nhất người. Nguyễn Gia Hào, ba ba, Trịnh Gia Thuần lễ phép cúi đầu vấn an, hoàn toàn không giống hắn trước kia diễn xuất. Thấy thế, Nguyễn Gia Hào lập tức híp mắt lại, trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, thầm nghĩ, quả nhiên, hắn lấy trước kia phó ăn chơi thiếu gia bộ dáng, đều là ngụy trang. Từ khi hai ngày trước Trịnh Gia Thuần bỗng nhiên đưa ra muốn thoát ly tập đoàn cùng Trần Tấn hợp tác về sau, đã kéo ra số lớn tài chính cùng nhân thủ dùng cho tổ kiến Cảng Giang công ty. Nguyễn Gia Hào thậm chí hiểu rõ đến, tại nhà này hoàn toàn mới trong công ty, thuộc về Tấn Hàm tập đoàn người căn bản liền không mấy cái. Nhìn qua, Trần Tấn tựa hồ đối với mình hợp tác đồng bạn có đầy đủ tín nhiệm. Nhưng ai nào biết chân tướng là thế nào? Nói tóm lại, gần nhất hai ngày này, Nguyễn Gia Hào một mặt triệt để phối hợp Trịnh Gia Thuần công việc. Mặt khác, chỉ cần có nhàn rỗi, liền sẽ hướng lão đầu tử bên người góp. Không vì cái gì khác, liền là tìm hiểu lão đầu tử nội tâm chân chính ý nghĩ. Lý Thị cùng Quách Thị hành động đã sớm tại vòng tròn bên trong đưa tới mưa to gió lớn. Mà lại Lý Thị cũng phái Lý Triết Cư tiếp xúc qua hắn, cùng hắn thương lượng cùng nhau việc đầu tư nghi, nhưng là không có Trịnh Ngự Đồng gật đầu. Chuyện này hắn là không làm tiếp được, chỉ có thể tiếp tục như vậy quấy rầy đòi hỏi thử thăm dò. Trịnh Ngự Đồng đối với nhi tử lễ phép tựa hồ rất hài lòng. Theo miệng hỏi, nghe nói Trần Tấn Bắc thượng rồi. Trở về rồi sao? Trịnh Gia Thuần trì trệ, vạn vạn không nghĩ tới phụ thân đối Trần Tấn động tĩnh cũng rõ ràng như vậy. Chỉ biết là ban đêm đến, thời gian cụ thể còn không biết, hắn tạm thời còn không liên lạc với ta. Hắn thành thành thật thật đáp, nguyên lai còn không có kết quả. Trịnh Ngự Đồng mỉm cười, không có kết quả, đối với các ngươi tới nói, liền là kết quả xấu nhất. Trịnh Gia Thuần nhíu mày, một liên tưởng đến Gia Mễ Cao từng nói với hắn những lời kia. Liền nhịn không được hỏi, cha, kia tập đoàn bên này sẽ làm lựa chọn gì đâu? Là theo chân Lý Thị Quách Thị tiến quân đất liền? Vẫn là, khụ khụ tương đương, Nguyễn Gia Hào hắng giọng một cái đánh gãy hắn. Sau đó ôn hòa nói, đại ca, quan ở phương diện này, ba ba kỳ thật còn không có quyết định, ta sẽ đích thân cùng Lý Thành Thành liên hệ. Trịnh Ngự Đồng lại ngắt lời hắn, chân thành nói, đã đất liền trung tâm phương diện đối với bọn hắn hành động không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng liền chứng minh là an toàn. Mặc dù vào sân chậm, chất béo liền sẽ ít một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn thay người khác cản đao. Trịnh Gia Thuần méo mặt mấy lần, có chút mất tự nhiên, mà Nguyễn Gia Hào nụ cười trên mặt lại là thế nào đều che đậy giấu không được. Cha, đã dạng này, kia trước ngươi vì cái gì còn đáp ứng ta thoát ly tập đoàn cùng Trần Tấn hợp tác? Trịnh Gia Thuần chất vấn, ngươi là thật muốn vứt bỏ ta sao? Đại ca, cũng không thể nói như vậy. Nguyễn Gia Hào vẫn ôn hòa như cũ đáp. Tập đoàn hai ngày này vì ngươi mà điều tài chính cùng nhân viên, còn có các loại tài nguyên. Bà như thế nào là vứt bỏ ngươi đây? Ngươi một cái họ khác người, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Trịnh Gia Thuần cứng rắn chọc một câu, làm cho Nguyễn Gia Hào dị thường xấu hổ. Hắn vừa muốn cãi lại, Trịnh Ngự Đồng lại lên tiếng. Nhà Hào, ngươi đi ra ngoài trước, để hai cha con chúng ta đơn độc tâm sự. Được rồi, ba ba. Nguyễn Gia Hào gắt gao ngăn chặn phẫn nộ của mình, duy trì bình hòa giọng điệu, khom người rời đi. Chờ hắn đi ra về sau, Trịnh Ngự Đồng mới nhìn con trai ruột của mình mỉm cười nói. Trong lòng ngươi nhất định tại hận ta à? Ta hẳn là hận ngươi cái gì? Trịnh Gia Thuần sụ mặt. Hoặc là nói, ta có tư cách gì hận ngươi? Ngươi thế nhưng là Hồng Kông một trong tứ đại gia tộc gia chủ. Người Hoa Phú Hào bảng 5 vị trí đầu thương nghiệp lương đống. Phụ thân của ta, mẹ ngươi phải đi trước. Ta xác thực thua thiệt hai huynh muội các ngươi rất nhiều. Trịnh Ngự Đồng không đầu không đuôi nói. Một câu, để Trịnh Gia Thuần trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào khôi phục phần này hiếm thấy ôn nhu. Chính Trịnh Ngự Đồng cũng là ngượng ngùng cười một tiếng. Nói tiếp, để ngươi cùng Trần Tấn hợp tác. Ta đúng là có tư tâm. Một phương diện, từ Tấn Hàm tập đoàn phát triển lịch trình đến xem, Trần Tấn tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Cùng hắn hợp tác, coi như không có cái gì đại phát triển, nhưng cũng sẽ không có cái gì lớn khó khăn. Làm từng bước mà thôi. Cứ như vậy, trong tập đoàn điều đưa cho ngươi kia bộ phận tài sản cùng tài nguyên đều có thể giữ lại. Còn mặt kia, ta lựa chọn cùng Lý Thành Thành hợp tác, cũng là đang tìm kiếm cấp độ đột phá. Chỉ bất quá nước cờ này thực sự quá nguy hiểm, một khi lật thuyền liền là vạn kiếp bất phục, cho nên chỉ có thể là Nguyễn Gia Hào đi, không thể là ngươi đi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, nếu như lần này Thế Kỷ Mới tập đoàn diệt vong, như vậy ngươi liền sẽ trở thành chúng ta Trịnh thị mới lãnh tụ, mà lại còn có thể danh chính ngôn thuận tiến vào nội lục phát triển. Chỉ cần có Trần Tấn tầng này giảm sóc quan hệ, trung tâm sẽ không đối ngươi sạch sẽ giết tuyệt. Cha, ngươi, cái này, Trịnh Gia Thuần bị phụ thân một phen nói thẳng, chấn kinh đến tột đỉnh. Lý thị có cái Lý Chiết Cự, chúng ta Trịnh thị chẳng lẽ lại không thể có cái Trịnh Gia Thuần rồi sao? Trịnh Ngự Đồng cười nói, ta cho tới bây giờ đều không phải coi nhẹ ngươi. Tương phản, ta so bất luận kẻ nào đối ngươi cũng càng có lòng tin. Ta biết ngươi có thể tại lạnh như vậy rơi bên trong kiên trì ở. Ta Trịnh Ngự Đồng nhi tử, tuyệt đối không phải là cái bao cỏ. Trịnh Gia Thuần từ trong nhà đi ra thời điểm, Nguyễn Gia Hào chính đứng ở trong sân hút thuốc, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Gặp hắn ra, liền lập tức nghênh đón, cố gắng khắc chế tức giận, bình thản nói, đại ca, cùng cha hàn huyên thứ gì? Hừ tương đương, Trịnh Gia Thuần ra vẻ hơn buồn bực chừng mắt liếc hắn một cái. Phẩy tay áo bỏ đi, lại làm cho Nguyễn Gia Hào một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Rằng co, còn không phải đụng khối tấm sắt sao? Nghĩ như vậy, Nguyễn Gia Hào một lần nữa đi vào phòng. Từ Trịnh Gia Thuần phản ứng đến xem, hắn đã biết kết quả cuối cùng, cho nên cũng không cần lại nói càng nhiều. Cha, hắn kêu, thời gian không còn sớm, ngài vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi, an bài một chút, ngày mai ta muốn cùng Lý Thành Thành gặp mặt. Trịnh Ngự Đồng phân phó nói, minh bạch. Nguyễn Gia Hào ẩn giấu đi sự hưng phấn của mình. Thành Thành thật thật mỉm cười đáp ứng. Từ Trịnh Ngự Đồng tòa nhà rời đi về sau, Trịnh Gia Thuần mặc dù đạt được phụ thân trả lời, nhưng trong lòng lại làm sao đều không có cách nào bình phục lại. Cực kỳ hiển nhiên, Trịnh Ngự Đồng làm hai tay chuẩn bị, không có đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Đã như vậy, Trịnh Gia Thuần càng thêm hy vọng Trần Tấn hiện tại có thể cho hắn một cái kỹ càng, nhưng chấp hành kế hoạch. Thế là hắn không có lựa chọn về nhà, mà là lập tức lại hướng phía Thâm Cảng thành phố tiến đến. Hoa Khôi,